Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tchaikovsky âm nhạc sẽ ở Moscow đại dạp hát tổ chức. Lì âm nhạc bắt đầu còn có hơn nửa giờ. Tiến đến tham gia âm nhạc sẽ các khách quý lục tục mà đến. Ở đại dạp hát cửa, trải thật dài đỏ tươi thảm. Trên mặt đất thảm hai bên, đứng đầy truyền thông các phóng viên cùng cổ điển nhạc mê nhóm. Đường các khách quý xuất hiện ở thảm đỏ khi thảm hai bên truyền thông các phóng viên điên cuồng mà ấn xuống màn chập kiện. Chói mắt đèn flash đem đêm tối chiếu xạ thành ban ngày. Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ cũng không có đi chính đại môn thảm đỏ, mà là từ khác môn tiến vào đại dạp hát. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ là khách khứa, tự nhiên muốn ngồi ở thính phòng thượng, mà Lâm Hoài Ngọc không xem như khách quý. Hắn muốn lên đài biểu diễn, cho nên hắn liền trực tiếp đi hậu trường. Lâm Hoài Ngọc cũng không phải cái thứ nhất lên đài biểu diễn người. Tuy rằng hắn hiện tại có chút danh tiếng, nhưng là hắn cái này danh khí cũng không phải dựa tham gia chính quy thi đấu đạt được. Cho nên hắn tạm thời còn không có tư cách làm Tchaikovsky âm nhạc sẽ mở màn khách quý. Hắn lên sân khấu, xếp hạng trung gian, Tchaikovsky âm nhạc sẽ mở màn diễn tấu khúc mục là Thiên Nga Hồ. Là Tchaikovsky nhất cụ đại biểu tác phẩm, đồng thời cũng là cổ điển múa ba lê kịch điển phạm. Dùng nó tới làm âm nhạc sẽ đệ nhất đầu khúc, phi thường thích hợp. 8 giờ, Tchaikovsky âm nhạc sẽ chính thức bắt đầu. Yêu nhã duyên dáng Thiên Nga Hồ giai điệu chậm rãi ở đại dạp hát vang lên. Lâm Hoài Ngọc đứng ở hậu trường, nhắm hai mắt an tĩnh mà nghe này mỹ diệu giai điệu. A thêm Phong Nowick tiên sinh đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau nghe Thiên Nga Hồ. A thêm Phong Nowick tiên sinh thân là lần này tổ chức Tchaikovsky âm nhạc sẽ ban tổ chức, tự nhiên muốn từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm lần này âm nhạc hội, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Moscow và ban nhạc diễn tấu trình độ thực không tồi, nhưng là bọn họ diễn tấu thời điểm vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ra điểm vấn đề. A thêm Phong Nowick tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhíu mày, vội vàng hỏi, Lâm tiên sinh, làm sao vậy? Lâm Hoài Ngọc lắc đầu nói, không có gì. A thêm Phong Nowick tiên sinh thử tính hỏi, Lâm tiên sinh có phải hay không nghe ra cái gì vấn đề đâu? Lỗ tai hắn là không có nghe được bất luận vấn đề gì tới, nhưng là Lâm tiên sinh lỗ tai liền không nhất định. Có điểm, vừa rồi có mấy cái âm không đúng lắm. Nào mấy cái âm? Lâm Hoài Ngọc hạ giọng, đơn giản mà nói hạ vừa rồi Moscow ban nhạc làm lỗi mấy cái âm. A thêm Phong Nowick tiên sinh đương nhiên không có nghe được tới. Lâm tiên sinh, người lỗ tai chân linh mẫn, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, A thêm Phong Nowick tiên sinh nhẹ nhướng mày, khó hiểu hỏi, vì cái gì là chuyện xấu? Ngươi không biết có bao nhiêu người hy vọng giống ngươi như vậy có được chín âm tuyệt đối âm cảm. Chuyện xấu là có thể nghe được người khác nghe không được thanh âm. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay điểm hạ chính mình lỗ tai, tựa như hiện tại ta lỗ tai sẽ thực nhạy bén mà phát bắt được Moscow ban nhạc sai lầm. Không chỉ như vậy, nếu bên người thanh âm quá xảo, ta lỗ tai sẽ thực không thoải mái. Nguyên lai là như thế này a, còn có, vừa nghe đến thanh âm, liền sẽ tự giác thay đổi thành âm phù. Hắn bên người thanh âm đều sẽ tự động chuyển biến thành âm phù. Điểm này lại là chuyện tốt lại là chuyện xấu. Người cái này phiền não, người bình thường là thể hội không đến. A thêm Phong Nowick tiên sinh trêu ghẹo nói, bất quá, mọi người đều hy vọng có thể có người như vậy ngọt ngào phiền não. Đường người thật sự có thể nghe thế giới hết thảy thanh âm, người liền sẽ không cảm thấy tất cả đều là chuyện tốt. Ta nhưng thật ra hy vọng có thể giống ngươi như vậy. Đáng tiếc thượng đế không cho ta như vậy ân huệ. Lâm Hoài Ngọc đối A Thêm Phong Norwich tiên sinh những lời này. Chỉ là hơi hơi mà cười cười. Không có nói cái gì nữa. Hai người an tĩnh lại. Tiếp tục nghe Thiên Nga Hồ. Thiên Nga Hồ diễn tấu sau khi kết thúc. Kế tiếp là Hồ Đào Cái Kẹp. Thứ bảy đầu khúc là Tchaikovsky Đê Điệu Trưởng Đàn Violon Bản Hòa Tấu. Tại đây phía trước là Tam Trọng Tấu. Tam Trọng Tấu là Dương Cầm. Đàn Violon cùng đàn Cello hợp tấu. Lâm tiên sinh, lập tức người liền phải lên sân khấu. Tâm tình thế nào? A Thêm Phong Norwich tiên sinh cố ý hỏi. Khẩn không khẩn trương. Này dù sao cũng là Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên tại như vậy đại sân khấu lên sân khấu diễn xuất. Cũng là lần đầu tiên chính thức tại như vậy quan trọng âm nhạc hội diễn tấu. A Thêm Phong Norwich tiên sinh trong lòng vẫn là có điểm lo lắng Lâm Hoài Ngọc. Không khẩn trương, tuy rằng đây là hắn lần đầu tiên bước lên như vậy long trọng lại long trọng sân khấu diễn tấu. Nhưng là tâm tình của hắn lại phi thường bình tĩnh. Thật sự không khẩn trương sao? A Thêm Phong Norwich tiên sinh nói. Nếu không ta hiện tại cho ngươi pha một ly cà phê. Không cần. Lâm Hoài Ngọc bất đắc dĩ mà cười cười. A Thêm Phong Norwich tiên sinh. Ta thật sự không khẩn trương. Hắn thoạt nhìn thực khẩn trương sao? A Thêm Phong Norwich tiên sinh nhìn Lâm Hoài Ngọc. Thấy hắn giống như thật sự không khẩn trương. Trong lòng liền an tâm rồi. Lâm tiên sinh, đây là ngươi lần đầu tiên chính thức diễn xuất. Nhất định phải thành công a. Flow. Lúc này, trên đài Tam Trọng Tấu kết thúc. Lâm Hoài Ngọc nhướng mày đối A Thêm Phong Norwich tiên sinh sán lạn cười. A Thêm Phong Norwich tiên sinh. Ngươi yên tâm, ta sẽ thành công. Nói xong, liền xoay người chuẩn bị lên đài. Lý Phượng Niệm cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ không biết khi nào đi vào hậu trường. Đối Lâm Hoài Ngọc một fan cổ vũ. Về Lâm Hoài Ngọc muốn ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ trình diễn tấu Đê Điệu Trưởng Đàn Violon Bản Hòa Tấu một chuyện. Truyền thông nhóm đã sớm đưa tin. Đối với chuyện này, rất nhiều người ôm nghi ngờ cùng bất mãn thái độ. Cảm thấy Lâm Hoài Ngọc một cái hoa hạng người không có tư cách ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ thượng cùng Moscow ban nhạc cùng nhau diễn tấu Đê Điệu Trưởng Đàn Violon Bản Hòa Tấu. Lúc trước, chuyện này bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng sau. A Thêm Phong Norwich tiên sinh bị mắng thực thảm. Bất quá, hắn bản nhân đối này không chút nào để ý. Đương Lâm Hoài Ngọc cùng chỉ huy Ca Lai bố tiên sinh cùng nhau xuất hiện thời điểm. Dưới đài thính phòng tuy rằng vỗ tay, nhưng là đại đa số người trong mắt tràn ngập hoài nghi. Nếu không phải không thể nghị luận, chỉ sợ lúc này dưới đài khán giả nghị luận sôi nổi lên. Ca Lai bố giơ lên Lâm Hoài Ngọc tay, hướng dưới đài người xem hơi hơi cúp một cái cung. Theo sau, Lâm Hoài Ngọc lại hướng trên đài Moscow ban nhạc cúp một cái cung. Cuối cùng cùng Ca Lai bố ôm hạ. Chờ Lâm Hoài Ngọc chạm hào, cũng chuẩn bị tốt, Ca Lai bố tiên sinh nhẹ nhàng huy động hạ gậy chỉ huy. Lâm Hoài Ngọc cũng không có dùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Cũng vô dụng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đưa cho hắn phúc tư đặc đàn violon. Dùng chính hắn đàn violon diễn tấu, đương nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu một đoạn ngắn giai điệu sau. Dưới đài người xem ánh mắt cùng sắc mặt lập tức thay đổi. Phía trước hoài nghi hắn diễn tấu trình độ danh nhân nhóm cùng cổ điển âm nhạc nhạc mê nhóm đều thu hồi coi khinh chi tâm. Trở nên nghiêm túc lên. Khi bọn hắn nghe được Lâm Hoài Ngọc diễn tấu đệ nhị chương nhạc khi. Trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. A Thêm Phong Norwich tiên sinh đứng ở hậu trường. Vẫn luôn trộm mà quan sát dưới đài người xem phản ứng. Đương hắn nhìn đến dưới đài người xem vẻ mặt như si như say biểu tình. Liền biết Lâm Hoài Ngọc chinh phục bọn họ. Rõ ràng là lần đầu tiên chính thức mà lên đài diễn xuất. Nhưng là Lâm tiên sinh thật sự quá bình tĩnh. Hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên tại như vậy long trọng âm nhạc trình diễn ra. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. hắn cảm giác Lâm Tiên Sinh đàn violon diễn tấu trình độ lại đề cao. Hôm nay Lâm Tiên Sinh diễn tấu muốn so với phía trước vài lần càng thêm tinh tế đả động nhân tâm. Quả thực chính là hoàn mỹ diễn tấu, không phải A thêm Phong Nowit tiên sinh ảo giác. Dưới đài tất cả mọi người bị Lâm Hoài Ngọc diễn tấu đả động. Cùng lúc đó, bọn họ trong lòng phi thường chấn động, hiểu âm nhạc người, tự nhiên nghe ra tới Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu ở La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ phía trên. Ở toàn bộ Nga, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu là tốt nhất. Có thể nói là diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu trần nhà. Đến nay mới thôi, ở toàn bộ Nga, không có người diễn tấu có thể vượt qua La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đương nhiên cũng nghe ra tới Lâm Hoài Ngọc hôm nay diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu so với phía trước. Vài lần tiến bộ rất nhiều. Không chỉ như vậy, hơn nữa vượt qua hắn, Lâm Hoài Ngọc phía trước vài lần diễn tấu, muốn so La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ diễn tấu trình độ thiếu chút nữa. Nhưng là hiện tại đã vượt qua, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối với Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trình độ vượt qua hắn một chuyện phi thường cao hứng. Hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian này Lâm Hoài Ngọc vội vàng học tập chỉ huy đồng thời còn làm chính mình đàn violon diễn tấu tiến bộ, thật là quá làm người kinh hỉ ngoài ý muốn. Mặt khác người xem bị Lâm Hoài Ngọc diễn tấu trình độ chấn dọa, tới rồi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới cái này hoa hạ thanh niên cư nhiên có cao hơn La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ diễn tấu trình độ. Có như vậy cao diễn tấu trình độ, vì cái gì cái này hoa hạ người trẻ tuổi cho tới nay không có tiếng tăm gì? Này đó người xem rõ ràng quên A thêm Phong Nowit tiên sinh ở cổ điển âm nhạc tạp chí đăng báo nói Lâm Hoài Ngọc là có được 9 âm tuyệt đối âm cảm tuyệt thế thiên tài sự tình. Không chỉ như vậy, bọn họ còn lựa chọn tính không thừa nhận chuyện này. Bất quá, hiện tại bọn họ tin, chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, dưới đài lập tức liền vang lên tiếng sấm vỗ tay. Dưới đài khán giả đầu tiên là dùng sức mà vỗ tay cùng hoan hô. Tiếp theo tất cả đều đứng lên. Lâm Hoài Ngọc yêu nhã về phía dưới đài cúp một cái cung. Theo sau lại hướng trên đài Moscow ban nhạc cúp một cái cung. Tiếp theo, hắn bị Kalai bố giơ lên tay. Hai người cùng nhau hướng dưới đài người xem cúp một cái cung. Kalai bố cúp xong cung, lại lần nữa giơ lên Lâm Hoài Ngọc tay, làm Lâm Hoài Ngọc tiếp thu hiện trường khán giả hoan hô. Liền ở ngay lúc này, một cái ung dung hoa quý phụ nữ trung niên ôm một bó lửa đỏ hoa hồng đi đến trước đài. Theo sau giơ lên đưa đến Lâm Hoài Ngọc trước mặt. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới sẽ có người đưa hắn lời nói. Hơi hơi ngẩn ra hả? Theo sau cong, hạ, eo, đôi tay từ nữ sĩ trong tay tiếp nhận hoa hồng. Trung niên nữ sĩ duỗi tay ôm lấy Lâm Hoài Ngọc, hôn hôn hắn gương mặt, cũng ở bên tai hắn nói, Lâm tiên sinh, ngài diễn tấu thật sự quá tuyệt vời. Cảm ơn ngài khích lệ. Lâm tiên sinh, chờ mong ngài về sau diễn tấu. Chờ phụ nữ trung niên đưa xong hoa, lại một người tuổi trẻ nữ sĩ đi lên trước tới đưa hoa. Nàng đưa chính là hoa hướng dương. Lâm Hoài Ngọc hướng tuổi trẻ nữ sĩ nói xong tả, lại lần nữa hướng dưới đài người xem cúc một cái cung. Theo sau liền lui xuống. Trong lúc này, dưới đài người xem vỗ tay không có đình quá. Quảng cáo, cách chương.